Chương 1074, số mệnh thiên địch. Thiên Vân Giao quyết định tự mình trước đi giải quyết Quân Vô Cực, chỉ là nàng không yên lòng nữ nhi Thiên Vô Cực, cho nên chỉ dẫn theo bô nở tên linh thánh cường giả, những người còn lại tất cả đều lưu lại bảo hộ Thiên Vô Cực. Thiên Vô Cực nhìn xem bọn họ rời đi bóng lưng, một trái tim có chút buông xuống, rồi lại rất nhanh nhấc lên. Một cỗ kỳ dị cảm giác bất an quấn chặt lại lấy nàng, để cho nàng không có cách nào an tâm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao nàng sẽ bất an như vậy? Bất quá là một cái ti tiện hôn huyết mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ tan thành mây khói, không có gì tốt để ý. Thiên Vô Cực nói như vậy phục bản thân, lại phát hiện căn bản là vô dụng, nàng vẫn cảm thấy sợ hãi. Dần dần, nàng có chút hối hận. Nàng vừa mới nên ngăn lại mẫu thân, nếu như mẫu thân lưu lại bồ y tiếp nàng, nàng chắc chắn sẽ không bất an như vậy. Không, nàng không thể sợ hãi. Nàng là Vô Cực nữ đế chuyển thế, đại biểu cho vô thượng quyền uy, không ai có thể uy hiếp được nàng. Đợi thêm, rất nhanh, cái này hết thể đều phải kết thúc. Thiên Vô Cực ánh mắt bối rối, quyết định tìm vài thứ để cho mình phân tâm. Nàng không biết là, nàng cái này thấp thỏm lo âu bộ dáng hoàn toàn bị Quân Vô Cực nhìn ở trong mắt, thậm chí bao gồm Thiên Vân Giao rời đi. Quân Vô Cực trực giác, Thiên Vân Giao là muốn tới đối phó nàng, cho nên nàng tâm niệm vừa động. Có một cái tuyệt diệu chú ý, nàng nhìn một chút những người khác một chút, đem mình vừa mới nhìn thấy một màn nói ra, sau đó nói, ta đi đối phó thiếu nữ kia, các ngươi ai cùng ta cùng một chỗ. Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Hạo tức khắc đứng dậy, Quân Diệp cùng Quân Liêu cũng là như thế. Quân Vô Cực sắc mặt hơi đổi một chút, đột nhiên nói ra, Hải Bá, các ngươi đều đi ra a. Bao quát Hải Bá ở bên trong 9 tên hải yêu đồng thời lộ ra ngay thân hình, ngay sau đó, Hải Thủy Cu Nở Dê đi đến. Trông thấy hắn, Quân Vô Cực hơi sững sờ, hỏi, lão già kia đâu? Hải Thủy Ngạo Kiều ngẩng lên cái cằm, lời ít mà ý nhiều, ăn. Quân Vô Cực liền đem vừa rồi lời nói lặp lại một lần, hỏi hắn, ngươi là đi với ta vẫn là ở lại chỗ này? Hải Thủy hướng nàng liếc mắt đưa tình, ngươi là ta chủ nhân, đương nhiên là ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Quân Vô Cực chịu không được liếc mắt, nữ nhân kia mang 4 cái linh thánh, các ngươi nhất định phải có người lưu lại. Thế là một phen tranh luận về sau, kết quả đi ra. Tạ Lưu Cảnh, Quân Hạo, còn có Hải Bá cùng Hải Thủy đi theo Quân Vô Cực. Còn lại Hải Yêu lưu lại hỗ trợ. Quân Liêu cùng Quân Diệp có chút bất mãn, bọn họ cũng muốn đi. Quân Hạo lạnh lùng lườm bọn họ một cái, đang định mở miệng đưa cho chính mình như phúc lợi, hai người lập tức hành quân lặng lẽ. Việc này không nên chậm trễ, Quân Vô Cực đám người tức khắc lên đường. Bọn họ là từ một bên khác rời đi. Vừa vặn cùng Thiên Vân Giao đám người dịch ra. Cho nên, làm Thiên Vân Giao mang người khí thế hùng hổ đi tới Thiên Y Địa Cung, muốn tìm ra Quân Vô Cực xử tử thời điểm, Quân Vô Cực đã mang theo những người khác hướng Thiên Vô Cực phương hướng đi. Song phương cách cũng không xa, cho nên bọn họ rất nhanh tìm được Thiên Vô Cực. Quân Vô Cực tiếp cận thời gian, Thiên Vô Cực giống như là đã nhận ra cái gì, mãnh liệt đứng thẳng lên lưng, hướng Quân Vô Cực phương hướng nhìn sang. Hai người ánh mắt ở giữa không trung chạm vào nhau, Quân Vô Cực ánh mắt lạnh lùng, mà Thiên Vô Cực trong mắt khu nở dê dần dần sinh ra địch ý mãnh liệt. Rất nhanh, Thiên Vô Cực sắc mặt trở nên trắng bệch. Không biết vì sao, nàng có loại phi thường cường liệt dự cảm, cái này cùng nàng có 5-6 phần tương tự dung mạo thiếu nữ, chính là nàng thiên địch nhất định phải giết nàng, bằng không thì nàng sẽ Thiên Vô Cực trong lòng hoảng sợ giống như sóng biển sôi trào, rất mau đem nàng vào phủ.